Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 332, nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Ngươi nói là, Khúc Giang biết ngươi cùng lão điểu giết người rượt tiền sự tình. Hắn biết một nửa, có ý tứ gì? Hắn chỉ biết là lão điểu, không biết có phần của ta. Lão điểu dính hồ hắn quá gần cũng không phải chuyện tốt. Khúc Giang trong lúc vô tình phát hiện lão điểu trong nhà có khối đồng hồ. Chính là dược bình nhi đồ vật. Cho nên, hắn gọi ta đi xảo trá lão điểu. Ngươi làm theo, làm sao có thể? Ta là lão điểu đồng đảng. Dược bình nhi chết cùng ta cũng có quan hệ. Một cái tội phạm giết người đi xảo trá một cái khác tội phạm giết người. Có ý nghĩa sao? Sau đó ngươi không có đi tìm lão điểu, mà là trực tiếp giết hắn. Lâm Anh không hiểu hỏi. Không, ta đi tìm hắn thương lượng tới. Không nghĩ tới, không như mong muốn. Cổ Trung đi vào lão điểu nơi ở, gõ cửa phòng của hắn. Lão điểu nhà đơn giản tựa như cái bãi rác, to to nhỏ nhỏ đồ vật bầy núi cao. Những vật này có là hắn nhặt về, nhưng đại đa số đều là hắn từ khắp nơi thuận về nhà. Nha, khách ít đến khách ít đến. Còn tưởng rằng ngươi không đi theo ta hướng đâu. Lão điểu ngáp dài, giọng mang trào phúng nói. Cổ Trung ngồi tại một máy mô phỏng tivi bên trên. Loại này tivi đều thành lão đồ cổ. Hắn không hiểu lão điểu giữ lại loại vật này còn có thể hay không bán đi. Nhẹ lấy một chút, đừng ngồi hỏng. Lão điểu căn dặn hắn. Thứ này không phải liền là không tốt sao? Ta đã sửa xong, lão điểu nói. Hắn gặp Cổ Trung vẫn ngồi ở phía trên. Hắn thân tới một cái tiếp tuyến tấm, đem tivi chen vào. Tivi nhất thời tư tư lạp lạp địa truyền bá lên đúng giờ tin tức tới. Nhìn, là tốt a, lão điểu gắng sức nhấn mạnh. Cổ Trung đành phải xê dịch cái mông, ngồi xếp bằng tại một chồng nát thùng giấy phía trên. Ai biết hắn vừa ngồi ở chỗ đó, chỉ thấy một cái lại mập lại lớn con chuột xông tới. Một đầu tiến vào đống kia tạp vật bên trong đi. Ai nha, có con chuột. Lão điểu quay đầu đi đến một cái bên hộp tủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc đến. Hắn đem mấy cái mạch hạt nhi hình dạng đồ vật đổ vào thùng giấy phụ cận. Sau đó giải thích, thuốc chuột, độc chuột mạnh, cấp quốc gia cấm dược, ăn một lần một cái chết. Cổ Trung vẫn chưa hết sợ hãi, hắn đành phải ngồi ở kia cái trong hộp tủ, bắt đầu hỏi lão điểu. Lúc ấy có phải hay không lột đi dược bình nhi một khối đồng hồ? A, lão điểu rất kinh ngạc. Tay ta thật mau, còn tưởng rằng ngươi không thấy đâu cả. Cổ Trung nói, hắn không nhìn thấy, bất quá Khúc Giang thấy được. Mà lại, Khúc Giang còn nói cho hắn biết, để hắn tìm đến lão điểu đem tự mình chuộc ra ngoài. Không cho hắn liền vạch trần lão điểu giết chết dược bình nhi sự tình. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Cổ Trung hỏi. Cái này tiểu vương bát dê con. Lão điểu tức giận đến nhất cước đá vào mô phỏng tivi bên trên. Tivi kêu rên một tiếng. Tin tức hình ảnh nhất thời biến thành đầy màn hình tuyết hoa. Nếu không, hai ta nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra, sau đó ta đem hắn mang về trường học, hoặc là dứt khoát dẫn hắn về nhà. Dạng này hắn đi, ngươi cũng yên lòng. Lão điểu ngẫm nghĩ nửa ngày, lúc này mới gật đầu một cái nói. Cũng tốt, ta nghĩ biện pháp, đến lúc đó ngươi dẫn ra nhìn hắn những người kia. Sau đó ta đem hắn cứu ra. Sau đó, hai ta liền cao chạy xa bay. Cổ Trung cam kết, được, dù sao chỉ cần ngươi nhìn chằm chằm, ta liền không sợ hắn ra chuyện xấu. Lão điểu nói. Lão điểu kế hoạch rất đơn giản. Hắn cho Cổ Trung một trương thẻ ngân hàng, bên trong một phân tiền cũng không có, cũng không biết chủ hộ là ai. Là tấm thẻ mới, ta từ một cái lãnh đạo bộ dáng người trong bọc thuận. Ngươi đến lúc đó cầm tấm thẻ này, làm bộ nói cho đám kia trông coi mật mã, để bọn hắn đi lấy tiền. Sau đó ta tới cửa, giả bộ như tiếp số không việc, thay bọn hắn nhìn xem Khúc Giang, ngươi đánh bất tỉnh ta, giả bộ như đem Khúc Giang cứu đi. Cái này kế hoạch thế nào? Tốt không tốt? Cổ Trung gật gật đầu, nói rất hay, cũng không nhìn một chút là ai. Bến xe Tiểu Gia Cát nói đúng là ta, nếu không tại có thể tại Đạo Nhi bên trên lăn lộn nhiều năm như vậy. Hai người ước định, tại ngày cuối cùng 11 giờ sau động thủ, quá sớm bọn hắn sẽ để cho ngươi chờ đi lấy tiền. Quá muộn bọn hắn phòng bị tâm thái trọng, liền phải để bọn hắn vội vã lấy tiền thời điểm đi hữu hiệu nhất. Cổ Trung gật gật đầu, hắn cảm thấy lão điểu nói đến có đạo lý, may mắn tự mình suy nghĩ biện pháp này, đem lão điểu dồn đến bọn hắn trên thuyền mặc kệ mỗi người ôm cái quỷ gì thai. Chỉ cần có một cái cộng đồng mục tiêu, liền có thể đồng tâm hiệp lực. Đêm hôm đó hơn 11 giờ, Cổ Trung cất tấm kia thẻ ngân hàng, giả bộ như trả nợ dáng vẻ gõ hữu thành tiểu khu lầu 6 cửa phòng. Cửa phòng thành khẩn vang lên, nhưng là không người tiếp ứng. Cổ Trung do dự một chút, hắn đẩy cửa đi vào. Trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai, không có Khúc Giang, cũng không có trông coi. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng cấp Kim lão đại gọi điện thoại, phát hiện người này đã tắt máy. Chẳng lẽ có người báo án, cảnh sát đem cái này cứ điểm bưng. Hắn não từ đầu óc choáng váng, thế là lại cho lão điểu gọi điện thoại. Ngươi qua đây đi, ta chính hảo có việc muốn nói với ngươi đâu. Lão điểu ở trong điện thoại nói, nghe thanh âm say khướt. Cổ Trung vội vàng hướng lão điểu trong nhà tiến đến. Lão điểu mở cửa phòng, mặt mũi tràn đầy hồng quang, xem ra tinh thần cực độ phấn khởi. Tới tới tới, vào nói, hắn kêu gọi Cổ Trung. Cổ Trung đi vào phòng, hắn sợ trên mặt đất lại thoát ra chuột đến, thế là lại ngồi ở cái kia trong hộp tủ. Hắn nhìn xem lão điểu vừa ăn một cây cây ngô ruột, vừa hướng một cái mì ăn liền trong thùng ngã nước nóng. Ngươi không ăn bát mì, hắn đối Cổ Trung nói. Cổ Trung lắc đầu, ngươi đem Khúc Giang cứu ra, xem như thế đi. Lão điểu nói, ngươi báo cảnh sát đem cái kia cứ điểm bưng, cho nên đem Khúc Giang cùng đám kia tiểu đệ đều mang đi, ta cho Kim Mãn Sơn gọi điện thoại. Hắn dọa đến đều tắt máy. Báo cảnh sát, lão điểu bỗng nhiên cười lên ha hà, tiểu hòa tử a tiểu hòa tử, ngươi làm sao sẽ như thế ấu trĩ đâu. Ta báo cảnh sát bắt Khúc Giang. Khúc Giang phun một cái lộ, đem hai ta giết người sự tình công khai ra, kia không được đầy đủ hết à? Kia Khúc Giang đâu? Người khác ở nơi nào đâu? Lão điểu ngược lại tốt nước nóng, hắn cầm lấy một hộp thuốc lá, đem mì ăn liền đắp nhi để lên, sau đó hỏi, người cảm thấy Khúc Giang người này thế nào? Hắn là cái bạn tốt, chỉ là ngộ nhập kỳ đồ. Ha ha, người thật cho rằng như thế? Ngươi vì cái gì khắp nơi bảo vệ cho hắn, còn ba phen mấy bận muốn cứu hắn ra? Bởi vì hắn khi còn bé một mực chiếu cố ta, ta chịu khi dễ, hắn liền sẽ ra mặt. Ngươi có hay không nghĩ tới, hắn vì cái gì làm như thế? Huynh đệ tình nghĩa, đừng làm rộn. Lão điểu lại một lần cười lên ha hà, hắn chỉ tự mình, lại chỉ Cổ Trung nói. Giống hai ta loại này cùng một chỗ đã giết người, mới có anh em tình nghĩa. Say rượu nôn chân ngôn ngươi biết à, có lần Khúc Giang uống nhiều quá, hắn đối ta nói về đến ngươi. Hắn nói, hắn sở dĩ giúp ngươi, cũng là bởi vì ngươi có thể vô hạn sùng bái hắn. Lão điểu nói xong câu đó, nở nụ cười gằn, không biết tại sao. Cổ Trung cảm thấy mình toàn thân đều run rẩy, giống như run lên. Đối mặt vay nặng lãi thời điểm hắn không có dốc hết ra, đối mặt giết người hiện trường thời điểm hắn cũng không có dốc hết ra, nhưng hắn hiện tại toàn thân run dữ dội hơn. Có lẽ hắn cảm giác trong lòng mình một thứ gì đó muốn sụp đổ à.